còn sống sót thì Đồng Quách cũng không thể nào sử dụng thuật pháp đó lên người cùng một người ngoài, cũng không tới lượt cái đứa bé này mang theo thi thể trở về. Sợ rằng điều này cũng bởi vì không còn cách nào khác mới làm như vậy. Ta không tin muội không nghĩ tới điều này. Đường Tố Tố chỉ thẳng tới hướng của Thượng Thanh Tông nói: nếu như là đúng như vậy, theo môn quy thì chẳng lẽ sư huynh định để cái thằng nhãi kia trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông sao? Là Nguyên Công quát: kể cả như vậy thì muội cũng không nên làm như thế. Muội nghĩ những đệ tử khác đều bị ngu ngốc sao? Muội tưởng mọi người không biết ý đồ của muội sao? Trước khi ra đi, tại sao Đường Mục lại muốn gọi tất cả đệ tử nội môn tới làm người chứng kiến? Không phải là đang đề phòng có người nào đó xuyên tạc di ngôn của y sao? Muội làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Tội mưu sát trưởng môn, muội chịu được không? Kể cả tới lúc đó người khác làm trưởng môn, danh bất chính, ngôn bất thuận, kẻ dưới làm sao mà phục? Muội muốn cho Thượng Thanh Tông xuất hiện nội loạn sao? Thật là ngu xuẩn. Sắc mặt Đường Tố Tố cứng lại, không nói thêm được điều gì. Ngưu Hữu Đạo rất thoải mái, ngâm mình trong nước nóng. Đầu thì đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Nghĩ lại vẫn thấy mình như đang nằm mơ vậy. Vài ngày trước hắn vẫn đang ở một ngôi mộ thần bí dưới lòng đất. Thế mà bây giờ lại ở một thế giới mới. Con đường phía trước đều mờ mịt, không thấy rõ một chút gì. Cũng không biết còn có chuyện gì đang đợi mình nữa. Mà suy nghĩ lại tới phần đối đáp lúc trước khi tắm rửa. Nghĩ đi nghĩ lại, khi hắn thấy đã không sơ hở gì thì mới an tâm. Tắm rửa xong, hắn đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Hắn mặc một bộ quần áo dài màu xám của Thượng Thanh Tông, tóc dài cột thành tóc đuôi ngựa. Bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ nuôi tóc dài như vậy, nên cũng không biết búi tóc như thế nào hết, đành phải làm như vậy thôi. Ngoài sân cốc có ba tên đệ tử đeo kiếm đang chờ hắn. Trước đó Ngưu Hiếu Đạo cũng đã gặp qua. Người cầm đầu là một tên kiêu ngạo nhưng lại rất có phong độ, chính là Tống Diễn Thành. Hai người khác là Trần Quy Thẳng và Hứa Dĩ Thiên. Hai người này thường xu nịnh tên Tống Diễn Thành kia, kêu sư huynh rất thân mật. Ba người này là do Thượng Thanh Tông sai tới chăm sóc Ngưu Hiếu Đạo. Thấy Ngưu Hiếu Đạo đi ra thì họ mới hơi kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hắn vài lần. Người vẫn phải biết cách ăn mặc, ngựa cũng phải có yên. Vẻ ngoài của Ngưu Hiếu Đạo cũng rất khá, cộng thêm khí chất của đạo gia nữa, là một thằng nhóc nhà quê đang thêm vài phần thoải mái và tự nhiên. Đi tới trước mặt ba người, Ngưu Hiếu Đạo vuốt lại quần áo rồi hỏi: có thể thông báo ta muốn gặp trưởng môn giúp ta được không? Cũng không biết lần này là lần thứ bao nhiêu hắn đề nghị gặp trưởng môn Đường Mục, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành lời nhắn của Đông Quách Hạo Nhân. Ánh mắt của Tống Diễn Thành xuất hiện sự khinh thường. Người nghĩ muốn gặp trưởng môn là có thể gặp sao? Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Đi thôi. Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên đẩy Ngưu Hữu Đạo một cái. Bị đẩy một cái làm hắn hơi chập choạng. Hắn cũng không biết mình đắc tội ba người này hay không, bởi vì từ đầu tới giờ ba người này đều không thích hắn. Bị ba người kẹp vào giữa, đi thẳng tới dưới chân một vách núi, đi theo những bậc thang hình chữ Z tới sườn núi. Ngưu Hiếu Đạo bị một dãy kiến trúc rộng rãi hấp dẫn. Từ những kiến trúc xung quanh tôn nói lên, chắc hẳn nó là một nơi quan trọng của Thượng Thanh Tông. Đi tới gần đỉnh núi thì hắn thấy một căn nhà cổ kính và yên tĩnh. Bên ngoài căn nhà cạnh vách núi có một gốc cây đào già, rễ rất lớn. Ở trên cành có những đóa hoa phấn hồng rực rỡ như là mây hồng. Cơn gió lướt qua khiến những cánh hoa tung bay theo gió. Hoa đào này nở quá đẹp. Ngưu Hữu Đạo lại bị nó hấp dẫn, nói bằng giọng kinh dị: mùa này mà còn có cây đào ra hoa sao? Trần Quy Thạc phía sau cười ha ha. Chưa thấy sao? Cây đào này đã có hơn ngàn tuổi rồi. Lúc đầu nó thành tinh, thế nhưng lại bị tổ sư gia của Thượng Thanh Tông chặt đứt tuệ căn, nên vẫn bình tĩnh mà sinh trưởng tại đây. Trước kia cây đào cũng rất nở hoa rồi rụng hoa, thế nhưng sau khi bị chặt đứt tuệ căn thì chỉ có nở chứ không có tàn. Mấy trăm năm này suốt bốn mùa đều rực rỡ như vậy, cũng là một thắng cảnh của Thượng Thanh Tông chúng ta. Ngưu Hữu Đạo nghe được vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy tiếng hừ của Tống Diễn Thành. Nói những câu vớ vẩn với hắn làm cái gì? Trần Quy Thạc ngậm miệng lại, có vẻ hơi xấu hổ. Đi vào cửa căn nhà, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên cửa có một tấm bảng ghi ba chữ lớn: